Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 213, công khai tử hình. Thấy Hồ Tranh bị đánh, Hồ Tranh thủ hạ trong lòng lập tức chấn động, bản muốn xông tới giúp Tranh ca một tay, nhưng vừa thấy được Lưu Đào sau lưng kia 60 tên nhìn chằm chằm thủ hạ, bọn họ lập tức lại rụt trở về, cúi đầu không nói, run lẩy bẩy, còn đi ngang qua, các người đạp mã nhân tay một cái ống thép, còn không biết xấu hổ nói với ta đi ngang qua. Các người là nghĩ tạp huynh đệ của ta cửa hàng đi. Lưu Đào nổi giận gầm lên một tiếng, dọa đến Hồ Tranh thủ hạ người trực tiếp cầm trong tay ống thép cùng cầu côn ném trên mặt đất. Vội vàng cao giơ hai tay đầu hàng. Vị đại ca này, chúng ta là đang chơi quan binh bắt cường đạo trò chơi. Tuyệt đối không có tạp tiệm này ý tứ. Hồ Tranh một tên thủ hạ cuống quýt ngụy biện nói. Đánh giám, Lưu Đào giận mắng một tiếng. Trực tiếp đem người này nói cấp chẹn họng trở về. Ta từ xế chiều vẫn phái người ở gần đây theo dõi. Các người mọi cử động nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Còn dám rào biện, nhìn ngã trên mặt đất thần sắc đau khổ Hồ Tranh cùng phía sau hắn một đám run lẩy bẩy thủ hạ. Lưu Đào hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, nói láo đều không mang theo làm bản nháp. Xem ra các ngươi đám người này đều là kẻ tái phạm. Không để các ngươi thật dài đầu óc các ngươi là sẽ không nhớ lâu. Đánh cho ta, Lưu Đào ra lệnh một tiếng. Hơn 60 người đồng loạt xoa xoa đôi bàn tay. Chậm rãi bước hướng về phía Hồ Tranh bọn họ đi tới. Lưu Đào người nếu là trực tiếp hô to nhào tới, Hồ Tranh thủ hạ có thể quyết định chắc chắn trực tiếp liền cùng bọn hắn cùng chết. Nhưng Lưu Đào thủ hạ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh vẫn như cũ không chút hoang mang. Nhìn Hồ Tranh một đoàn người ánh mắt tựa như nhìn tình thế bắt buộc con mồi đồng dạng. Này trực tiếp liền bị Hồ Tranh một đoàn người cấp sợ choáng váng. Hồ Tranh thủ hạ liền dũng khí phản kháng cũng không có. Trực tiếp ôm đầu ngồi xổm phòng xuống dưới. Huynh đệ, ta hôm trước vừa đi Hàn Quốc chỉnh cho. Có thể hay không làm phiền các ngươi đừng đánh. A, cái mũi của ta. Này tên thủ hạ lời còn chưa nói hết, cái mũi trực tiếp liền bị Lưu Đào người cấp đánh sai lệch. Lưu Đào mang đến này một nhóm người gần một nửa đều là cùng hắn ngồi xổm quá đại lao người. Ra tay so bên ngoài huynh đệ muốn ác hơn nhiều. Những người khác động thủ chỉ là đem Hồ Tranh một đoàn người đánh cho đầu rơi máu chảy mà thôi. Mà ngồi xổm quá đại lao đám người kia vừa ra tay liền lại đánh gãy một cục xương. Không có chỉ trong chốc lát, Hồ Tranh thủ hạ hơn 20 người đều bị đánh đến trọng thương không dậy nổi. Gọi điện thoại, đem bọn họ đưa đến bệnh viện. Lưu Đào khẽ hừ một tiếng, sau đó chậm rãi hướng về phía Hồ Tranh đi đến. Hồ Tranh trực tiếp bị Lưu Đào bọn họ ra tay ác độc vô tình cấp sợ ngây người. Hai mắt trừng trừng, không dám thở mạnh một tiếng, nhìn thấy Lưu Đào hướng về phía hắn đi tới, càng là dọa đến kinh thanh hét lên, vị này đại huynh, ca, ta biết sai rồi, ta hối tiếc không kịp, ta cũng không dám nữa, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Hồ Tranh vội vàng quỳ xuống, chịu đựng bụng dưới đau đớn cấp Lưu Đào liền dập đầu ba cái. Huynh đệ của ta là cái người thành thật, chỉ muốn ăn phận thủ thường làm ăn. Các ngươi đến tìm hắn gây phiền phức, hắn có thể chịu, ta không thể nhịn. Dứt lời, Lưu Đào kéo Hồ Tranh cùng hơn 60 tên thủ hạ rời đi A Kiều giản san. 20 phút sau, số chiếc xe cứu thương chạy tới A Kiều giản san. Tại khoảng cách A Kiều giản san hẹn 50 mét khoảng cách thùng rác bên cạnh tìm được bị đánh bất tỉnh. Nhân sự kia hơn 20 người. Sáng ngày hôm sau, ăn xong điểm tâm về sau, Vương Dĩnh chở Trương Dương hướng về phía A Kiều giản san tiến đến. Trương Dương xuống xe xem xét. A Kiều giản san quả nhiên như là Đào ca hứa hẹn như vậy hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngoại trừ thủy tinh có chút bẩn bên ngoài, Ân, hôm nay nên làm một chút sạch sẽ, quét dọn xong vệ sinh về sau. Trương Dương thừa dịp còn chưa tới khách nhân, lấy điện thoại di động ra, mở ra Trương Dương đi, nhìn một chút hôm nay đi bên trong có hay không ca tụng chính mình bài post đẹp trai chiếu cùng. Thánh ca không có, Trương Dương ngược lại là soát đến một cái có quan hệ những người khác bài post Thường Xuân Đằng. Quán cà phê cửa hàng trưởng bị người lột sạch quần áo dán tại cửa tiệm công khai tử hình. Đến tột cùng là người phương nào gây nên? Ngay sau đó phía dưới là liên tiếp phối đồ. Hồ Tranh bị đánh mặt mũi bầm dập. Toàn thân trên dưới bị cởi đến liền chỉ còn lại có một đầu đỏ đồ lót. Bị người dùng dây thừng buộc chặt play dán tại trên biển hiệu dây leo chữ tên là trên đầu. Hình ảnh chung quanh còn có không ít người qua đường tại vây xem. Mà Hồ Tranh thì là một mặt sống không còn gì luyến tiếc. Phía dưới mấy tên nhân viên cửa hàng chính đáp cái thang muốn đem Hồ Tranh cứu được. Nắm thảo, tốt biến thái, bất quá ta thích, phạm ta Dương ca người, xa đâu cũng giết, Dương ca uy vũ, Dương ca làm tốt lắm. Ta đúng đúng trung tâm bệnh viện một tiểu y tá. Tối hôm qua xe cứu thương xuất động tại trung tâm thành phố kéo hơn 20 tên người bị trọng thương. Nơi khởi nguồn điểm ly Thường Xuân Đằng quán cà phê không xa. Có thể hay không cùng Hồ Tranh là một đạo. Sau đó cái này tiểu y tá còn phụ lên mấy chương người bị thương hình ảnh. Từng cái chính là bị đánh liền mẹ ruột cũng không nhận ra. Nhìn phía dưới hải lượng bình luận, Trương Dương đoán được đây nhất định là nhiệt tâm đào ca làm. Trương Dương xử trí những cái kia trừng phạt đúng tội người. Bình thường đều là tự mình tử hình, hoặc là trực tiếp đem bọn họ đưa đến trong cục cảnh sát đi. Lần này Lưu Đào công khai quất roi Hồ Tranh một đoàn người. Động tĩnh còn huyên náo như vậy lớn, Trương Dương không khỏi có chút hoảng hốt. Ta dựa vào, ta vừa đạt được lý chính này cái núi dựa lớn không bao lâu. Đào ca ngươi cái này thật đúng là hỏng đại sự của ta. Nếu là cảnh sát truy cứu tới phiền phức của ta liền lớn. Trương Dương vội vàng tại bình luận khu trả lời. Anh, bọn họ không phải ta đánh. Tuyệt đối đừng hiểu lầm. Việc này không có quan hệ gì với ta. Sau đó còn tăng thêm ba cái khóc lớn biểu tình. Trương Dương bình luận vừa phát ra ngoài không bao lâu. Lập tức liền có hải lượng A bạn A còng hắn. Dương ca người ít khiêm tốn. Nghĩ tới trước đó bị ngươi dạy dỗ những người kia thảm trạng. Loại này buộc chặt play ngoại trừ ngươi ta thực sự không nghĩ ra được còn có ai sẽ làm. Dương ca đánh thật hay. Đối với loại này không biết tốt xấu người liền phải béo đánh một trận mới được. Đúng đấy, như vậy không có gia giáo. Dám đến tạp chúng ta vĩ đại Dương ca cửa hàng. Chính là chán sống rồi. Trên lầu nói đúng. Dương ca đây chính là miễn phí giúp cha mẹ của hắn giáo huấn nhi tử. Hơn nữa còn không lấy tiền. Hồ Tranh cái này thế nhưng là kiếm bộn rồi. Làm sao bây giờ? Ta cũng muốn bị Dương ca buộc chặt play. Thật xấu hổ. Trương Dương càng là giải thích. Đi bạn nhóm liền càng cho rằng Trương Dương là tại khiêm tốn. À, phải làm sao mới ổn đây? Trương Dương bất đắc dĩ xoa nổi lên tóc. Trương lão đệ, ngươi lại gặp phiền toái gì a? Trương Dương vừa dứt lời, Lưu Đào đột nhiên đẩy ra quán cà phê cửa lớn đi đến. Trở thành A Kiều Giản San ngày đó khách hàng đầu tiên. Phục vụ viên, một ly, a không, hai ly mèo phân cà phê, muốn đặc biệt nồng, không thêm đường. Dứt lời, Lưu Đào cười hướng về phía Trương Dương đi tới. Tại Trương Dương ngồi đối diện xuống tới. Đào ca, việc này là ngươi làm. Trương Dương sầm mặt lại. Đi điện thoại hình ảnh biểu hiện ra cho Lưu Đào. Ha ha, không sai. Ta có phải hay không làm rất xinh đẹp à? Đó là cái gì post ba? Làm sao tin tức truyền đi nhanh như vậy? Ta còn chính muốn tới đây thông báo ngươi đây. Lưu Đào cười ha ha một tiếng. Không có chút nào chú ý tới Trương Dương biểu tình. Đào ca, Trương Dương, ba, một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Khóe miệng giật một cái, đằng thoáng cái đứng lên. Ngươi có biết hay không, ngươi thế nhưng là cho ta chọc sao phiền. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ